cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, 53. Ta từ đó là Barcelona suốt đời đen. 4 cái penalty không có phán. Bọn họ tuyệt bức mua được rồi trọng tài. Sau trận đấu, Oliver đánh tới an ủi điện thoại. Ricardo, tại ta cảm nhận bên trong, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân chính là các ngươi. Ricardo cũng không phải là không quan trọng. Vô địch Champions League A, lớn như vậy vinh quang, cứ như vậy bay, nhưng hắn tại Inter Milan lúc, vậy kinh lịch qua cuối cùng quan đầu mất đi Champions League. Cho nên coi như có nhất định kháng tính rồi, cho nên hắn chí ít có thể giả bộ ra bình tĩnh dáng vẻ. Nói đùa nói như vậy, ngươi bây giờ là Real Madrid fan hâm mộ rồi. Mới không phải, Oliver nói, ta là Sao Paulo fan hâm mộ, vẫn là MU fan hâm mộ. Ngươi chờ xem a, ta đội chủ nhà sẽ ở trận chung kết bên trong vì ngươi báo thù. Ricardo bật cười nói, ta làm sao nghe ngươi ngữ khí còn giống như thật cao hứng. Đương nhiên a, ta cảm thấy các ngươi so Barcelona càng mạnh. Tại trận chung kết bên trong gặp được yếu một điểm đối thủ luôn luôn đáng giá cao hứng. Đau xót, còn muốn thật lâu mới có thể bình phục. Mà thi đấu vòng tròn còn muốn tiếp tục. Ngày mùng 9 tháng 5 muộn, Real Madrid tại sân khách khó khăn không cùng Valencia bắt tay giảng hòa. Trận đấu này Ricardo sống chết mặc bay. Hắn tại Champions League tranh tài bên trong bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Pellegrini không muốn mạo hiểm, làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn là Barcelona có thể là tại quốc gia derby hãm hại rồi nguyên khí. Tại đây vòng thi đấu bên trong, sân nhà 3-1 dẫn trước Villarreal tình huống dưới, đau mất tốt cục, cuối cùng bị đối thủ cân bằng tỷ số. Cái này vậy mang ý nghĩa, Real Madrid tiếp tục tại bảng điểm số trên dẫn trước. Vẫn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng. Ngày 16 tháng 5, Real Madrid làm khách El Madrigal, khiêu chiến Villarreal, là dịch, Ricardo rốt cục trở lại đội hình ra sân bên trong. Điều này cũng làm cho theo đội xuất chinh Real Madrid fan hâm mộ tràn đầy lòng tin. Hiệp 1 thứ 17 phút đồng hồ, đội chủ nhà dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Ibagaza đưa ra tinh chuẩn truyền trong, từng hiệu lực tại Arsenal biên phong Pires đánh đầu vì Villarreal mở tỷ số. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Pellegrini liền làm ra thay người điều chỉnh, dùng Ronaldo thay đổi rồi Hanla, mở màn một phút đồng hồ, Marcelo xuống để sau đưa bóng truyền về, Ronaldo tại cấm khu biên giới cầm banh sau. Đưa bóng làm cho mai phục tại cửa sau trụ Ricardo. Ricardo nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện trường đội khách fan hâm mộ hô to lấy 48. Đây là bản trận đấu mùa giải Ricardo thứ 48 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Cân bằng tỷ số sau Real Madrid khí thế như hồng. Màu vàng tàu ngầm thì liên tục bại lui. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo sút xa đánh trúng xà ngang đạn ra. Thứ 61 phút đồng hồ, Real Madrid rốt cục phản siêu điểm số. Kaká tại phản kích bên trong đưa ra sắc bén thẳng nhét. Robben cầm banh chụp qua đối phương hậu vệ sau góc độ nhỏ sút gôn. Liền mặc hai cửa vào lưới. Thứ 79 phút đồng hồ, Ricardo tại đường biên dẫn bóng sau đột nhiên bên trong cắt. Liền qua hai người sau, tại khoảng cách khung thành 35m ra một cái vuốt má ngoài đại lực rút bắn. Bóng đá mang theo rõ ràng đường vòng cung, đang bay đến thủ môn Davy trước mặt lúc đột nhiên rẽ ngoặt. Davy phán đoán xuất hiện sai lầm, tay trái đánh bóng lúc không có đánh trúng bộ vị. Bóng đá lực lượng 10 phần. Đánh vào trên bàn tay của hắn cải biến phương hướng, nhưng vẫn là bay vào khung thành. Thẳng đến phút bù giờ giai đoạn, Casillas xuất kích hái phạt góc sai lầm, mới từ Capdevila đánh khoảng không lật về một bóng. Real Madrid 3-2 thắng được cái này trận mấu chốt tranh tài thắng lợi, mà đổi thành một trận tranh tài bên trong. Barcelona sân khách 1-2 bại bởi rồi Mallorca. Dạng này tại thi đấu vòng tròn còn lại 2 vòng tình huống dưới, Real Madrid dẫn trước 3 phân. Lúc này, trừ phi thượng đế đùa bỡn bọn họ, nếu không quán quân là thế nào cũng sẽ không chạy rồi. Ngày 24 tháng 5 muộn 21 giờ, Real Madrid tại Bernabeu nghênh chiến Mallorca. Vừa mới thắng được Barcelona, Mallorca đá được phi thường tích cực. Nhưng tranh tài tiến hành đến phút thứ 20, Real Madrid dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Lúc đó là Robben dẫn bóng đột tiến lúc bị trượt chân. Van de Vaart mở ra free kick, mở hướng về phía trước điểm. Mai phục tại nhỏ cấm khu biên giới Ricardo ngư dược sông đỉnh. Đánh vào rồi hắn cá nhân thi đấu vòng tròn thứ 50 bóng. Mà hắn vào bóng sau, Bernabeu fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ đánh ra một cái to lớn TIFO. Phía trên chỉ có một con số, 51. Đây là Real Madrid fan hâm mộ đối Ricardo mong muốn. Bọn họ chờ mong nhìn thấy Ricardo tại trận đấu này bên trong mai nở hai lần. Nhưng mà Ricardo làm được so với bọn hắn tưởng tượng được còn tốt hơn. Thứ 39 phút đồng hồ, Aduriz đột kích xé mở rồi Real Madrid phòng tuyến. Hắn đưa ra thẳng truyền vượt qua Marcelo phòng thủ. Origo đơn đao công phá Casillas bảo vệ khung thành. Nhưng sau 2 phút, Marcelo đưa ra thẳng nhét. Ricardo phản việt vị thành công. Đơn đao đùa bỡn Moya. Vì Real Madrid lần nữa đem so với phân siêu ra. Nửa chàng sau thứ 55 phút đồng hồ, Ricardo diễn ra tranh tài bên trong đặc sắc nhất một màn. Hắn tiếp vào Kaka phân bóng sau, từ đường biên bên trong cắt, liền qua 4 người, cuối cùng góc độ nhỏ túi sút góc xa. 3 lần công phá Moya 10 ngón quan. Vậy đem chính mình thi đấu vòng tròn vào bóng ghi chép sửa vì 52 cái. Sân nhà fan hâm mộ vừa múa vừa hát. Chúc mừng trận này đại thắng. Vậy chúc mừng lấy thi đấu vòng tròn quán quân vào tay. Phía trước một ngày tranh tài bên trong, Barcelona sân nhà bị Osasuna 1-1 bức hòa. Cái này vậy mang ý nghĩa Real Madrid trước giờ một vòng nâng lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá rất biết điều mà trước giờ đem cúp dẫn tới Bernabeu. Tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay tại chỗ cử hành trao giải nghi thức, Real Madrid thành công mà thực hiện thi đấu vòng tròn tam liên. Ricardo, Pellegrini bị hưng phấn cầu thủ giơ lên ném về bầu trời. Ngày 27 tháng 5 muộn, Barcelona tại Roma Olympic Stadium. Bằng vào Eto cùng Messi hai cái vào bóng 2, không gọn gàng mà đánh bại MU. Leo lên châu Âu chi đỉnh, Messi vậy tại cùng C, do lần thứ nhất giao phong bên trong chiếm được rồi thượng phong. Chính là lần này Champions League bên trong, đạp trên Ricardo cùng C, do thi thể leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Hắn mới bị cho rằng chân chính có cùng Ricardo cùng C. Do vật cổ tay thực lực, không còn là giải quả cầu vàng thuần túy bồi chạy người. Ngày 29 tháng 5 chạng vạng tối, Real Madrid đi vào Sadar sân bóng, khiêu chiến bọn họ bản trận đấu mùa giải cái cuối cùng đối thủ Osasuna. Đã trước giờ đoạt giải quán quân Real Madrid, cầu thủ rõ ràng không tại trạng thái. Nhưng Ricardo còn tại đói khát mà tìm kiếm vào bóng cơ hội. Thứ 11 phút đồng hồ, Le Diarra đưa ra qua đỉnh truyền xa. Ricardo bộ ngực ngừng bóng thuận thế chọn bóng qua rơi Monreal. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, một cước lăng không rút bắn vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Ngay sau đó Raul vì Real Madrid đánh vào mở rộng điểm số một bóng. Tiến vào nửa chàng sau, trên trận thay đổi bất ngờ. Soldado bị thẻ đỏ phạt xuống, Osasuna liền vào hai bóng đem so với phân cân bằng tỷ số. nhưng là đối Real Madrid tới nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, trận đấu này thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Ricardo đánh vào hắn bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 53 bóng. Đây là một cái mới lịch sử. Ricardo không cẩn thận liền phá kỷ lục, hơn nữa trọn vẹn đem ghi chép đề cao 15 bóng. Đối với cái này danh túc Hugo Sanchez bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ hắn là một cái vĩ đại cầu thủ. Hắn chắc chắn đánh vỡ ta ghi chép. Nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đánh vỡ đến như thế triệt để. 53 bóng. Rất nhiều cầu thủ hai cái trận đấu mùa giải cộng lại đều đánh không tiến nhiều như vậy bóng. Hắn là thời đại mới vua bóng đá. Không hề nghi ngờ mà. Messi cùng C. Do, bọn họ đều là rất ưu tú cầu thủ. Nếu như không có Ricardo, có lẽ bọn họ có cơ hội cầm tới giải quả cầu vàng đi. Nếu như La Liga không thay đổi chế không mở, rộng, hoặc là bóng đá không thay đổi quy tắc, có thể đoán được là tại thời gian rất lâu bên trong. Cái kỷ lục này đều sẽ không có người đánh vỡ, trừ phi chính hắn đi đánh vỡ. 36 trận thi đấu vòng tròn, 53 cái vào bóng, 15 cái kiến tạo. Ricardo là hoàn toàn xứng đáng bản trận đấu mùa giải La Liga vua phá lưới. Cầu thủ xuất sắc nhất, 11 trận Champions League, 14 cái vào bóng, 3 cái kiến tạo. Hắn đồng dạng là Champions League vua phá lưới, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất bị đoạt quan Messi chiếm lấy. Trận đấu mùa giải kết thúc, tất cả mọi người cho rằng Real Madrid đem sẽ cường đại hơn. Nhưng là tại Ricardo rời đi đội bóng đi nghỉ ngơi trước đó. Hắn đem chuyển nhượng xin giao cho Florentino án đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.